một bàn tay lạnh như băng từ từ xoa ở trên trán của Tiểu Đồng, giọng nói suy yếu, khẽ khẽ thì thào: "Cầm nén hương này, người không phải là mộng tưởng trở thành tiên nhân sao? Cầm lấy nó đi." Tiểu Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt cầm lấy que hương kia, nhưng lại ngơ ngác nhìn người thân của mình mất đi tất cả khí lực, cánh tay rũ xuống ở trước mắt mình. Trong sự kinh ngạc, nước mắt hắn lại không ngừng được chảy xuống. Hắn hình như là ngẩn người rất lâu, rất lâu, cho đến có khi người xông vào trong căn phòng ôm hắn lên. Sau đó Tiểu Đồng nhìn người hàng xóm từ bên ngoài đi tới, nhìn ánh mắt đồng tình của mỗi người bọn họ, nhìn bọn họ nâng thi thể của người thân lên. Tiểu Đồng lặng lẽ lui vào trong góc, ôm đầu gối của mình, trong tay nắm chặt chính là que hương kia. Tại sao phải có tử vong? Ta muốn cả đời đều còn sống. Ta muốn cho người bên cạnh ta cả đời đều còn sống, thật là vui vẻ. Ta muốn trường sinh. Giọng nói của Tiểu Đồng vang vọng ở bên trong đầu của Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù càng lúc càng xa, giống như là sắp biến mất, nhưng hình như ở trong lòng của Bạch Tiểu Thuần đã sớm trở thành vĩnh hằng. Một cảm giác mệt mỏi từ trước tới nay chưa từng có bắt đầu hiện lên. Ý thức của Bạch Tiểu Thuần hình như ở trong giọng nói của Tiểu Đồng, ở một nơi vĩnh hằng, từ từ đi xa, càng lúc càng xa. Nhưng ngay khi ý thức của hắn dần tiêu tan, trong chớp mắt, bỗng nhiên có một giọt nước mắt rơi vào phía cánh tay khô nứt nẻ của hắn, thấm vào bên trong. Ở trong ý thức càng thêm hỗn loạn của hắn, từ từ tản ra. Nước mắt. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn dường như cảm nhận được sự cay đắng ở trong giọt nước mắt này. Hắn sử dụng một tia khí lực cuối cùng, miễn cưỡng mở mắt ra. Trong mơ hồ, hắn dường như thấy được trước mặt thân thể Đỗ Lăng Phi run rẩy, nô ấn trong mắt chớp động cực kỳ mãnh liệt, hai mắt dường như muốn bạo phát ra nhưng vẫn dãy giụa, cho dù bản thân diệt sạch cũng muốn nâng tay phải lên. Cha, cầu xin cha. Trong sự dãy giụa run rẩy, Đỗ Lăng Phi nô ấn để ép xuống nàng. Nàng mở miệng tuyệt vọng, chật vật nói. Giọng nói này tuy rất hơi nhưng lại giống như là thiên lôi nổ vang ở trong tâm thần của Thiên Tôn, khiến cho thân thể của Thiên Tôn cũng run rẩy. Trái tim của Thiên Tôn bị xé rách, đau đớn kịch liệt, dường như một sự vật rất quan trọng của sinh mệnh ban đầu vốn đã tiêu tan, theo lời nói của Đỗ Lăng Phi lại lần nữa nổi lên. Trong đầu hắn hiện lên là hình ảnh Đỗ Lăng Phi khi còn bé cầm lấy vạt áo của mình với giọng nói đầy trẻ con gọi cha. Hình như không biết bắt đầu từ khi nào, Phi Nhi đã không còn gọi mình là cha nữa, mà là phụ thân. Phi Nhi. Thân thể của Thiên Tôn có phần run rẩy, khí tức của hắn gấp gáp, trong mắt hắn cũng chợt hiện ra sự dãy dụa. Đây dù sao là nữ nhi của hắn, cốt nhục ruột thịt của hắn. Cả đời này của Thiên Tôn, mặc dù có địa vị cao quý là chủ của thế giới thông thiên, nhưng đạo lữ cũng không nhiều. Bao nhiêu năm rồi, càng không còn nối dõi xuất hiện, cho đến khi Đỗ Lăng Phi sinh ra, trở thành nữ nhi duy nhất của hắn. Về phần mẫu thân của Đỗ Lăng Phi, trong lòng Thiên Tôn một lòng muốn rời khỏi mảnh thế giới này, căn bản không có vị thế gì, đã từ lâu mất đi. Mãnh liệt dãy dụa, giống như là nhân tính cùng dục vọng đang tranh đấu ở trong tâm thần Thiên Tôn, giống như biết được ý thức của hắn thành hai phần, đang không ngừng áp chế lẫn nhau. Vì mình có thể sống lâu thêm một vài năm tháng, vì có thể rời khỏi cái thế giới giống như là lồng giam này mà hy sinh cốt nhục của mình, đáng để như vậy sao? Ý thức đại biểu cho nhân tính hình như đang ở trong đầu quán lo lắng gầm thét giận dữ. Dưới tình huống một bên nữ nhi ruột thịt, một bên lại là thọ nguyên không nhiều lắm, khát vọng đối với sinh mệnh cùng với điên cuồng muốn đào ra thế giới giống như lồng giam này, Đỗ Lăng Phi đang dãy dụa, Thiên Tôn cũng đang dãy dụa. Cha, cầu xin cha. Đỗ Lăng Phi khóc, thân thể của nàng run rẩy,